Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong video, một dị năng giả cấp 3 mặc một bộ giáp vỏ côn trùng có sức phòng thủ 20. Thực sự đã chống đỡ được đòn tấn công của một thây ma hệ sức mạnh cấp 3. Và sau khi hắn cởi ra còn trình diễn một chút, ngoài một vết hàn màu trắng khá rõ ràng trên lớp mai thì gần như không có gì bị vỡ. Sức phòng thủ như vậy, áo giáp như vậy, giá khởi điểm chỉ có 500 điểm tín dụng. TBTCN cứ Noe đã giàu có đến mức này rồi sao? Bốp, một tiếng, là tiếng điều khiển từ xa bị ném xuống mặt bàn. Người đàn ông đầy đầy cặp kính trên sông mũi, nheo mắt. Phát lại, phát lại, phát lại lần nữa, 2 giây. Hắn ta cộng lại đã xem tổng cộng 5 lần, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở cảnh giới thiệu bộ giáp. Thực ra những người bên cạnh không hiểu lắm người đàn ông đang xem cái gì, cho đến khi hắn ta liếc mắt lạnh lùng nhìn khắp căn phòng. Các người nhìn ra được gì không? Cả phòng, cuối cùng mới có một giọng nữ. Không có đường may, hắn ta gật đầu, được hắn ta khen ngợi, cô gái trả lời đúng đắc ý, cười vui vẻ. Người đàn ông nói, nếu bộ áo giáp này được may thủ công, thậm chí là may bằng máy, chỉ cần vẫn áp dụng tiêu chuẩn công nghiệp trước đây, thì nhất định sẽ có dấu vết của đường may. Mà đường may sẽ gây ra hao mòn. Đây là điều không cần phải bàn cãi, cho dù bản thân vật liệu có chắc chắn và bền bỉ đến đâu, nếu chất liệu của chỉ không theo kịp, hoặc kỹ thuật may chỉ không theo kịp, thì độ bền tổng thể của áo giáp sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là vấn đề mà hầu hết các căn cứ sản xuất áo giáp hiện nay đang phải đối mặt, vật liệu thì luôn đủ, nhưng thợ may thì không đủ, và dù là vật liệu quý giá đến đâu, một khi rơi vào tay người không phù hợp, thì sẽ trở thành một đống phế phẩm. Phế phẩm chính là coi thường mạng người. Cho dù trên vùng đất hoang tàn như hiện nay, đã trải qua trọn vẹn 2 năm, vẫn có rất nhiều người bình thường C, H, E, T dưới móng vuốt của thây ma. Nếu nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là giá cả đắt đỏ và thuộc tính khan hiếm của áo giáp. Viện nghiên cứu cũng luôn tìm cách khắc phục những khó khăn về kỹ thuật này. Năm nay mới nghĩ ra cách dùng thứ gì đó thay thế chỉ vừa giải quyết được vấn đề ghép nối, nhưng cũng không thể làm được đến mức hoàn hảo như vậy. Đúng vậy, sau khi được người đàn ông nhắc nhở, trong lòng những người xem kỹ hình ảnh đều nghĩ đến 4 chữ. Hoàn hảo không tì vết, thiên y trong truyền thuyết, chẳng phải cũng là một thể thống nhất, không có khe hở nào như vậy sao? Mà loại quần áo này, ngay cả viện khoa học của họ hiện tại cũng không có cách nào làm ra được bằng vật liệu của thú biến dị dùng vật liệu nhân tạo có thể nấu chảy thì được. Nhưng hầu hết các vật liệu nhân tạo đều không thể thay thế vật liệu của thú biến dị, dù là về giá thành hay độ bền của bản thân vật liệu, đều kém xa nhau. Thật không ngờ lại có căn cứ đi trước họ. Đối với tất cả những người tự cho mình là thiên tài, đây không nghi ngờ gì là một cái tát đau điếng. Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm khó lường, ánh mắt hắn ta lóe lên. Noe, đàn em vẫn còn ở đó chứ? Cách chương.